Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1162. Chương 160. Chính văn đệ 1162 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 11. Bách Lý Lạc Thần sống 4 năm. Sợ nhất sự tình chỉ có 2 kiện. Trong đó chiếm đệ nhị chính là viết kiểm điểm. Mà đệ nhất vị còn lại là Bách Lý Lạc Âm khóc. Ca ca, ta đói bụng, mới vừa ngừng khóc thút thít. Bách Lý Lạc Âm nhìn nhà mình ca ca ủy khuất ba ba nói. Đi thôi, ca ca mang ngươi đi ăn ngon. Bách Lý Lạc Thần duỗi tay tràn đầy sủng nịch mà xoa xoa Bách Lý Lạc Âm đầu, theo sau liền nắm Bách Lý Lạc Âm hướng tới dưới lầu đi. Gì, tiểu nhị thấy Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần hai người đi xuống tới. Không khỏi phát ra một đạo kinh ngạc thanh, rốt cuộc phía trước là có một vị tuấn mỹ vô song tiểu công tử mang theo hai cái tinh xảo như tiểu. Tiên đồng hài tử tiến khách điếm, như thế nào hiện giờ cũng chỉ có này hai cái tiểu hoa nhi. Tiểu nhị, các ngươi nơi này có cái gì ăn ngon, đều thượng một phần, đi ngang qua tiểu nhị bên người khi. Bách Lý Lạc Thần chỉ nhàn nhạt mà quét mắt hắn, liền đạm mạc nói. Hảo liệt, có lẽ là Bách Lý Lạc Thần một đôi mắt quá mức thanh lãnh. Tiểu nhị cảm thấy chính mình cả người đều như là bị chấn động. Theo sau liên thanh nói. Theo sau, Bách Lý Lạc Thần liền lôi kéo Bách Lý Lạc Âm tìm cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Ca ca, ngươi mang theo rất nhiều tiền sao? Bách Lý Lạc Âm dùng tay chi chính mình đầu. Một đôi ngăm đen con ngươi nhìn Bách Lý Lạc Thần quay tròn mà truyền. Ân, Bách Lý Lạc Thần nhàn nhạt mà lên tiếng, lại vô dụng, hắn còn có rất nhiều đan dược, hắn nương luyện chế đan dược, tùy tiện một viên liền giá trị thiên kim môn sơ, vị công tử này. Mời ngài vào, liền ở Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần nói chuyện đương lúc. Một cái người mặc màu tím trường bào, đầu đội tử kim quan, thoạt nhìn ước chừng 7-8 tuổi tiểu thiếu niên ở một đám người ủng hộ hạ đi đến. Tiểu nhị thấy thế vội vàng đón đi lên. Công tử, nơi này là Liên Thành khách sạn lớn nhất. Ngài liền hiện tại nơi này tạm chấp nhận một đêm. Ngày mai lại hồi đế đô đi. Ở tiểu thiếu niên bên người một người thị vệ đưa lỗ tai ở thiếu niên. Bên tai nói, hảo thiếu niên khẽ gật đầu. Ánh mắt ở tại chỗ người trên người nhất nhất đảo qua. Cuối cùng dừng ở mép giường Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần trên người. Theo sau, thiếu niên liền thẳng đi tới Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần trước bàn. Các ngươi tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống. Mặt khác, đi khai mấy gian phòng. Ta đi theo công tử bên người, thiếu niên bên người thị vệ Lâm Vũ thấy thế. Đối với phía sau mấy người phân phó một câu. Theo sau liền đi nhanh đi theo thiếu niên phía sau. Thiếu niên này đó là Bắc Diệp Quốc Thái Tử. Tên là Mục Thần, là Mục Lăng Phong cùng đương kim hoàng quý phi hài tử. Từ Mục Vân Giao rời đi Bắc Diệp Quốc Hoàng cung lúc sau. Mục Lăng Phong liền vẫn luôn chưa từng lập hậu, chỉ là đem thừa tướng nữ nhi phong làm hoàng quý phi. Sau đem hoàng quý phi sinh hạ Mục Thần lập vì thái tử. Liền lại không sinh được con, ta coi nơi này vị trí hảo, nhị vị nhưng để ý ta ngồi ở đây. Mục Thần vừa đi đến Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần bên này. Vừa nói, liền một bên ngồi xuống. Vốn dĩ Bách Lý Lạc Thần cùng Bách Lý Lạc Âm chính là liền nhau mà ngồi. Lúc này Mục Thần trực tiếp ngồi ở Bách Lý Lạc Âm bên người. Cũng chính là Bách Lý Lạc Thần đối diện. Bách Lý Lạc Thần hơi hơi ngước mắt, nhìn trước mặt Mục Thần âm thanh lạnh lùng nói. Để ý cái gì? Mục Thần nghe Bách Lý Lạc Thần này không đầu không đuôi một câu. Trực tiếp hỏi ngược lại. Ca ca ta nói, để ý ngươi ngồi ở đây. Bách Lý Lạc Âm nghiêng đầu nhìn Mục Thần nói. Khụ khụ, này không phải không vị trí sao? Ta liền ở chỗ này. Này bữa cơm, ta thỉnh, thế nào? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.